Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa con trai của Lý Tú Tài học vấn có lẽ không bằng cha, nhưng dạy trẻ con nhận mặt chữ đã là đủ rồi. Lý Tú Tài vì để tránh phụ huynh của những đứa trẻ này có ý kiến, nên không giống như những trường học khác, vừa vào đã bắt bọn trẻ học nhận mặt chữ từ Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn. Hai quyển sách này ông ta sẽ cho bọn trẻ trong trường học đọc thuộc, nhưng nhận mặt chữ là từ những chữ đơn giản mà học. Lý Tú Tài còn đặc biệt viết một số bài văn thích hợp cho trẻ con học nhận mặt chữ, để hai đứa con trai dựa theo những bài văn này mà dạy học sinh nhận mặt chữ. Những bài văn này cũng không thể nói là ông ta đặc biệt viết ra. Con cái của ông ta nhiều. Kỳ thực đây là những bài ông ta viết ra khi dạy con mình đọc sách. Lúc đó ông ta thậm chí còn chưa mở trường học, cũng là dựa vào những thứ này. Những đứa trẻ kia đối với việc đến đây đọc sách không hề bài xích. Nhận mặt chữ cũng nhanh, bởi vậy rất nhiều người đều đưa con cái đến đây. Có hai đứa con trai giúp đỡ, Lý Tú Tài cũng không còn bận rộn như vậy. Nhìn thấy Lê Thành Chấp, ông ta mỉm cười nói với Lê Thành Chấp vài câu, sau đó dẫn Lê Thành Chấp đi làm quen với những học sinh trong trường học của ông ta. Những người dự định đầu năm sau sẽ xuống thi huyện, hoặc là những người đã từng thi huyện. Khi Lê Thành Chấp ở trường học của Lý Tú Tài làm quen với đồng học của mình, thì Kim Tiểu Diệp vừa mới đến nhà Vương Tỷ. Nhìn thấy Vương Tỷ, Kim Tiểu Diệp nói, Vương Tỷ, Tỷ mang thùng gỗ ra đi, để đệ đệ ta giúp Tỷ đổ. Hôm nay Lê Thành Chấp lại đi theo. Nếu như buổi tối nàng rời đi mà lại mang theo thùng gỗ của Vương Tỷ, như vậy sẽ có mùi. TBCK âm Tiểu Diệp bèn nói với Kim Tiểu Thụ một tiếng, để Kim Tiểu Thụ ở ven sông đợi một lát, mang thùng gỗ đi đổ. Vậy thật là làm phiền đệ đệ của muội rồi. Vương Tỷ rất vui mừng, xoay người muốn gọi con gái đi lấy thùng gỗ, nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến Kim Tiểu Thụ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Con gái của Vương Tỷ đã 16 tuổi rồi. Thời gian gần đây, Vương Tỷ đang giúp con gái tìm nhà chồng. Nàng biết tình hình nhà của Kim Tiểu Diệp. Tuy rằng hiện tại Kim Tiểu Diệp đang kiếm tiền, nhưng nhà nàng ấy chỉ là nông hộ bình thường. Thuyền của Kim Tiểu Thụ thậm chí còn là thuê. Con gái nàng nhất định phải gả vào trong thành, sao có thể thích một thiếu niên nông thôn được? Làm ruộng thật sự quá vất vả. Vương Tỷ tự mình xách thùng gỗ đi tìm Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ vẫn luôn đợi ở đó. Buổi sáng ánh nắng rất tốt. Kim Tiểu Thụ dùng dây thừng cố định thuyền ở ven sông, ngồi ở đầu thuyền vừa phơi nắng, vừa đợi Kim Tiểu Diệp mang thùng gỗ của Vương Tỷ đến cho hắn. Vương Tỷ thỉnh thoảng sẽ cho hắn đồ ăn, hắn không ngại giúp đổ một thùng gỗ. Kết quả đúng lúc này, một cô nương trắng đến phát sáng xuất hiện trong tầm mắt của Kim Tiểu Thụ. Cô nương kia mở to đôi mắt M-O-N-G lung, chậm rãi đi về phía trước, nhìn có chút kiêu ngạo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy nàng ấy vốn nên như vậy, thật đẹp. Kim Tiểu Thụ nhất thời quên cả hít thở. Mấy tháng nay hắn ngày nào cũng vào thành, nữ tử trong thành gặp không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy người đẹp như vậy. Cô nương này giống như tiên nữ giáng trần. Tiểu Thụ, Kim Tiểu Thụ nghe thấy có người gọi mình bèn hoàn hồn, liền thấy Vương Tỷ xách thùng gỗ đi tới. Kim Tiểu Thụ thấy vậy liền đứng dậy đi nhận thùng gỗ. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô to, các ngươi làm gì vậy? Không biết thùng gỗ phải để cho chúng ta đổ sao? Dừng tay, vừa nói, người này còn hướng Kim Tiểu Thụ bọn họ xông tới. Kim Tiểu Thụ nhận lấy thùng gỗ để vào thuyền, bắt đầu cởi dây thừng cố định thuyền, chuẩn bị chống thuyền rời đi. Hắn chỉ là giúp người ta đổ một thùng gỗ, hắn không cảm thấy mình đã làm gì sai, nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện. Kim Tiểu Thụ muốn nhanh chóng rời đi, Thế nhưng đúng lúc này, người vừa mắng bọn họ kia chạy xuống bến sông, nhảy lên thuyền của Kim Tiểu Thụ, một cước đá Kim Tiểu Thụ xuống sông. Chuyện này cũng coi như xong, người này còn ở trên thuyền đạp loạn xạ, đá bể bình gốm đựng nước mà Kim Tiểu Thụ để trên thuyền. Đến cuối cùng, hắn ta còn cầm lấy cây sào che Kim Tiểu Thụ chống thuyền, hất đổ thùng gỗ Kim Tiểu Thụ vừa mới để lên thuyền. Xong xuôi, hắn ta còn dùng sào che đánh vào người Kim Tiểu Thụ đang bò lên bờ. Tên nhóc thối tha, sinh ý của Trương gia chúng ta mà cũng dám cướp, chán sống rồi phải không? Kim Tiểu Thụ lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ đến lớn chịu không ít khổ cực, nhưng thật sự chưa từng bị người ta bắt nạt như vậy. Hắn bị đá xuống sông, bị đánh cũng coi như xong. Thùng gỗ trên thuyền của hắn bị đánh đổ, thuyền của hắn đều hôi thối. Trước kia khi chèo thuyền cùng Kim Tiểu Diệp, Kim Tiểu Thụ đặc biệt thích chiếc thuyền này. Hắn cảm thấy có một chiếc thuyền đặc biệt oai phong. Kim Tiểu Diệp không chèo thuyền nữa. Sau khi chiếc thuyền này giao cho hắn, hắn càng thích chiếc thuyền này không thôi. Mỗi ngày đều phải cẩn thận lau chùi một lần. Hiện tại, thuyền của hắn hôi thối. Ngươi, Kim Tiểu Thụ tức giận. Người nọ cầm sào che, lại muốn đánh. Dừng tay, ngươi dựa vào đâu mà đánh người? Giọng nói của Kim Tiểu Diệp vang lên. Vương Tỷ thấy tình hình không ổn, liền đi tìm Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp ném đồ trong tay xuống, lập tức chạy ra ngoài. Sao nào, hắn cướp sinh ý của Trương gia chúng ta, còn không cho đánh sao? Người nọ từ trên thuyền của Kim Tiểu Thụ xuống, nhìn Kim Tiểu Diệp cười lạnh. Trương gia thật là còn oai phong hơn cả huyện Thái gia. Ngươi giữa đường đánh người, đi theo ta đến gặp huyện Thái gia đi. Kim Tiểu Diệp tức giận đi xuống, muốn kéo tay áo đối phương. Không lâu trước ta vừa mới đến nha môn, hôm nay chúng ta lại đi một chuyến. Nghe Kim Tiểu Diệp lại lôi huyện Thái gia lại lôi nha môn ra, người này cười nói, đi, ta đi cùng ngươi, nha môn ta còn quen thuộc hơn. Kim Tiểu Diệp nói, nha môn ngươi quen thuộc, tướng công nhà ta quen biết quan huyện Cầu. Ta ngược lại muốn đi hỏi một chút Cầu đại nhân ngươi là ai. Kim Tiểu Diệp nhíu mày, một bộ dáng đầy tự tin. Tên chạy đến đánh Kim Tiểu Thụ này là một tên vô lại ở huyện Sùng Thành. Trương Sú Tiền Kỳ thực không chỉ buôn bán một mình nghề nhân trung hoàng này, gã còn mở sòng bạc trong thành. Người mở sòng bạc khẳng định là phải cho người khác vay tiền. Sau khi cho người khác vay tiền, liền cần tìm người đi đòi nợ. Trương Sú Tiền cũng bởi vậy mà nuôi dưỡng một đám lưu manh vô lại, để bọn họ giúp gã đòi nợ. Gã trước tiên mở sòng bạc, sau đó mới phát hiện ra việc buôn bán nhân trung hoàng là một nghề không vốn liếng. Vừa hay đám người dưới tay gã ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm, gã liền để đám người này thu thập nhân trung hoàng của người trong thành, tập trung đến một chỗ ở ngoài thành, sau đó mang đi bán lấy tiền. Việc buôn bán này quả thực dơ bẩn, nhưng không cần Trương Sú Tiền tự mình làm, gã chỉ cần nằm ở nhà đếm tiền là được rồi. Trương Sú Tiền rất thích nghề này, đám người dưới tay gã lại có thêm một cách đòi nợ, hướng người ta hát phân. Mà sau khi làm như vậy được 2 năm, Trương Sú Tiền liền cảm thấy việc buôn bán này quá nhỏ. Gã dựa vào cái gì mà phải miễn phí giúp người ta đổ thùng gỗ? Gã hẳn là phải thu tiền những người trong thành. Trương Sú Tiền để cho người của mình không đi đổ thùng gỗ nữa, cũng không cho người khác trong thành đi đổ. Sau khi ngừng như vậy mấy ngày, hôm nay người của gã liền xuất động, thông báo cho bá tánh trong thành, về sau mỗi lần đổ thùng gỗ phải đưa 1 văn tiền. Tên đánh Kim Tiểu Thụ này chính là đến thu thập nhân trung hoàng. Nhìn thấy Kim Tiểu Thụ cướp sinh ý, hắn ta không cần suy nghĩ liền động thủ. Mà hắn ta nói mình quen biết người trong nha môn, chuyện này cũng là thật. Những nha dịch trong nha môn kia, hắn ta quen biết không ít. quan hệ của nhà Dịch với bọn họ còn rất tốt. Chỉ là Kim Tiểu Diệp lại lôi quan huyện cầu ra. Người này có chút sợ hãi. Làm như không ai quen biết quan huyện cầu vậy. Lời tuy nói như vậy, nhưng người này xoay người bỏ chạy. Một khắc cũng không dừng lại. Loại lưu manh như hắn ta sẽ không cùng người ta cứng rắn đối đầu. Thấy hắn đi rồi, Kim Tiểu Diệp thở phào nhẹ nhõm. Nàng vừa rồi kỳ thực rất sợ hãi. Cũng không biết đã tốn bao nhiêu công phu mới có thể bình tĩnh nói chuyện. Tiểu thụ, đệ không sao chứ? Kim Tiểu Diệp hỏi. Kim Tiểu Thụ chua xót hốc mắt, suýt chút nữa khóc ra tiếng. Ngẩng đầu lên lại thấy vị tiên nữ mà hắn nhìn thấy trước đó đang đứng ở nơi không xa. Chăm chú nhìn hắn, bộ dạng hiện tại của hắn khẳng định rất chật vật. Nhưng tiên nữ lại ôn hòa nhìn hắn, một chút cũng không chê ghét. Kim Tiểu Thụ không còn mặt mũi nào mà khóc. Một trái tim, bùm bùm bùm bùm, đập nhanh như bay. Mà ở nơi không xa, Phương Tiểu Thư không nhìn rõ tình huống cụ thể, cũng không dám manh động, chỉ có thể đứng im tại chỗ cười gượng. Tên Trương Xú Tiền đáng xê, hát, ế, tê kia, Kim Tiểu Diệp nhìn chiếc thuyền thuê kia trở nên hôi thối. Tức giận không thôi, Vương Tỷ là đi theo Kim Tiểu Diệp, lúc này cũng vô cùng áy náy. Tiểu Diệp, thật sự xin lỗi muội. Vương Tỷ, chuyện này không liên quan đến Tỷ, là tên Trương Xú Tiền kia quá đáng. Kim Tiểu Diệp nói xong, lại nhìn về phía Kim Tiểu Thụ. Tiểu Thụ, đệ mau lên đi, nước lạnh lắm, hiện tại đã là tháng 10 rồi. Nước sông quả thực rất lạnh. Kim Tiểu Thụ lúc trước vừa giận vừa vội không phát hiện ra. Hiện tại từ trong nước bò lên, lạnh đến run người. Nhưng hắn cố gắng đứng thẳng người, để cho mình không run rẩy. Trước mặt nữ hài tử xinh đẹp như vậy, hắn không muốn mất mặt. Kim Tiểu Thụ len lén nhìn nữ hài tử kia một cái. Thấy nữ hài tử kia vẫn ôn hòa nhìn hắn, nhất thời chỉ cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Mà ở nơi không xa, Phương Tiểu Thư bởi vì nghe được giọng nói của Kim Tiểu Diệp, cho nên không rời đi. Cách Chương